Chương 484, Aelin cùng Eza. Diệp Chu bay đến nơi đây sau đó, giống nhau không có động thủ dự định, hắn chỉ là nhìn trước người một người cùng một cái ác ma, hệ giả xét ở hết tất cả tiến hành chiến đấu, không biết vì sao Diệp Chu nhìn về phía nàng thời điểm, luôn luôn một tia cảm giác quen thuộc, sau đó hắn lập tức suy nghĩ minh bạch, có một người cho hắn cảm giác giống nhau. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, hệ giả cũng nhanh thắng lợi, ở cái này sau cùng phút chốc, hệ giả kiên cường cùng kiên nhẫn đã siêu việt ác ma năng thừa nhận được cực hạn. Tiếp lấy hệ giả tại chỗ để lại một đạo truyền tống ma pháp trận. Đạt được truyền tống ma pháp trận sẽ đem nàng truyền tống tới mặt đất, chí ít sẽ không để cho nàng lại chịu đến dư thừa thương tổn. Hệ dạ, ta rời khỏi nơi này trước, đánh bại hắn về sau liền bước vào ma pháp trận này. Ngươi cũng có thể gọi hết thể di tài công hội thành viên bước vào ma pháp trận này, các ngươi sẽ truyền tống đến nguyên lai nghiệp đoàn. Ta muốn tiếp tục đi giám thị cái kia đầu Hắc Long. Diệp Chu tại chỗ biến mất, chi như vậy nói là, hắn đã cảm giác được Hắc Long lực lượng lần nữa bạo phát, mặc dù người bị trọng thương. Bị vẫn thạch khổng lồ đập một cái, thế nhưng Hắc Long thân thể cũng không có hủy diệt, ngược lại lần nữa từ to lớn kia hắc sắc trong vực sâu bỏ ra, hắn uy lực giống như quá khứ, cường hãn mà có thể sợ. Diệp Chu cũng không có bay về phía cái kia Hắc Long phụ cận, mà là về tới mặt khác một chỗ, ở đã bị nổ hư gì tài công hội bên cạnh, hắn xem đến nơi này rất nhiều người, những người đó một mực chiến đấu hăng hái ở giữa, bởi đột nhiên xuất hiện rất khó lường thể ác ma, nơi này rất nhiều người đã bắt đầu tiến hành chống lại. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là Unter, thời gian của hắn ma pháp, lúc này phát huy hiệu quả có thể trong nháy mắt ảnh hưởng một khu vực, những cái này địch nhân công kích hắn thời điểm, hắn thậm chí có thể mạnh mẽ dùng thời gian ma pháp, đem những thứ này người công kích chuyển hóa thành yếu ớt nhất thoái hóa cha nở dê tha y những thứ này bị chế tạo ra ác ma, không có sẽ dẹp chế tạo ác ma vậy cường lực, bọn họ cũng có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, thế nhưng thiên về cơ bản thân thể tố chất, Unter, một người là có thể giải quyết tuyệt đại một bộ phận. Mà lần nạ thỉnh thoảng sẽ trợ giúp nàng, hai nữ nhân hợp lại cùng nhau thời điểm, sức chiến đấu kinh người. Bất quá vẫn là có một người đứng ở bên cạnh, chưa từng động thủ, tên của nàng là Aelin, ửng đỏ sắc tóc, cộng thêm một thân ma pháp sư trường bào, ở chỗ này thời điểm, ngược lại cũng có chút làm người khác chú ý, hơn nữa cái kia chọc giận vóc người. Diệp Chu đương nhiên không khỏi ghé mắt, bất quá hắn đi tới Aelin bên người. Lợi hại Diệp Chu tiên sinh, vì sao như thế chuyên chú nhìn ta dường như không đáng ngươi nhìn như vậy. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh cuộc nói, ta cảm thấy ta muốn lập tức rời đi nơi này, ngươi quá nguy hiểm. Aelin ở nơi nào vừa cười vừa nói. Có thể Diệp Chu đích xác rất đáng sợ, nhưng là bây giờ Aelin dĩ nhiên dùng một loại đùa giỡn giọng cùng Diệp Chu nói lời này. Điều này làm cho Diệp Chu cũng hiểu được dễ dàng hơn, bất quá quang mang lóe lên, chiếu rọi ở trước mặt của hắn, bày ra một cái kỳ lạ lá chắn, tiếp lấy hai người thân ở cái này quái dị hoàn cảnh ở giữa. Chứng kiến Diệp Chu gom góp rất gần, Aelin đột nhiên có một tia lo lắng. Cảm giác như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, rõ ràng là nhân vật mạnh mẽ, lại đột nhiên cảm thấy người nam nhân trước mắt này để cho mình tâm không ngừng run rẩy. Diệp Chu cách nàng càng ngày càng gần, hai người cũng nhanh áp vào cùng nhau, mà ấy lỉn cái kia bành trướng ngọn núi đã chỉ vào Diệp Chu trước ngực, tư thế như vậy rất là ám muội. Ấy lỉn mặt lập tức đỏ, nàng không phải biết mình vì sao kích động như thế. Ngươi thật giống như so với ta còn khẩn trương. Diệp Chu ở nơi nào vừa cười vừa nói. Ấy lỉn mặt đương nhiên hồng thấu. Nàng bất minh sở dĩ, lúc này muốn nói ra lời, lại phát hiện mình căn bản có miệng khó trả lời, nàng không phải biết mình còn có thể nói ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy lúc này nàng trầm mặc ít nói mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, Diệp Chu đột nhiên xoay người, sau đó một tay đặt ở trên bả vai nàng, đem nàng kéo đến trong lòng. Lúc này ấy lìn khoảng cách Diệp Chu rất gần, ấy lìn run sợ run càng ngày càng lợi hại, Diệp Chu lại theo tay vung lên. Đem một nguồn năng lượng đánh vào trước người hai người thông minh xuất hiện một bức tranh, chính là hệ giả cùng điên cuồng hoa vật lộn thời khắc kịch liệt nhất. Thấy được đang ở vật lộn hai nữ nhân, Aelin trong mắt đột nhiên lóe ra một tia kinh ngạc, thậm chí nàng cũng không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này. Sau đó nàng bén nhạy nhận thấy được, bây giờ Diệp Chu muốn đem con mắt đặt ở chính mình trên mặt. Như vậy trải qua, chính mình nội tâm bất luận cái gì một tia một hào biến động, đều bị đối phương thấy rõ rõ ràng ràng, nàng biết mình thất bại. Từ căn nguyên bên trên cũng đã bị đối phương khống chế được. Không một không ngươi là từ lúc nào biết đến Aelin ở nơi nào đi hỏi nói. Cái này dường như không có vấn đề gì, dù sao hai người các ngươi quá giống nhau. Hơn nữa cho ta cảm giác là như thế gần, hai cái vì mình vận mệnh mà liều mạng khiến nữ nhân, chưa bao giờ từng buông tha, cũng chưa bao giờ biết buông tha kết quả thế nào vậy. Nàng ở Di Tài trong là nữ vương, mà ngươi ở đây khác một cái địa phương cũng có thể trở thành nữ vương. Diệp Chu lúc này thật chặt nắm ở Aelin thon thả. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy tư thế như vậy vô cùng ám muội, nhưng là đối phương cũng không có tránh thoát ý tứ. Aelin nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhưng không biết nói cái gì, nàng theo tay vung lên, đem hình ảnh trước mắt hoàn toàn đánh nát, sau đó chỉ hướng Viễn Vương. Chuyện của ngươi còn chưa kết thúc. Diệp Chu đại nhân đem con mắt nhìn phía Viễn Vương, cái kia to lớn hắc long lần nữa từ kinh khủng bên trong không gian bỏ ra, hắn ở Trương Hiển cùng với chính mình cường đại, không có gì sánh kịp lực lượng bắt đầu tàng ra, hắn muốn lần nữa công kích. Cho ngươi một ít thời gian, để cho ngươi tỉ mỉ suy nghĩ a, ngươi nguyện ý nói liền nói cho ta biết. Tiếp lấy Diệp Chu lần nữa vọt tới, lưu tinh lực lượng để tốc độ của hắn cực độ nhanh hơn, lúc này hắn sử dụng lưu tinh cũng đã là thập bội tăng phúc phía sau hiệu quả, tốc độ cực nhanh, gần như sắp vượt qua thuấn di sau. Hắn trong nháy mắt đạt tới hắc long bên người, sau đó nhìn về phía này to lớn hắc long lơ lửng ở giữa không trung, cái kia cánh khổng lồ phe phẩy, tuy là trên người hắn sinh ra rất nhiều vết thương. Thế nhưng hắn đích xác không có chết đi, thương thế như vậy không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng tính đả kích, thế nhưng Diệp Chu cũng phát giác, thực lực số lượng đến trình độ nhất định, vật chất tính công kích, chỉ làm cho hắn tạo thành một ít tổn thương, đồng thời trong vòng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng muốn từ trên bản chất cột lên này hắc long, chỉ có sử dụng cùng hắn tương tự bổn nguyên lực lượng mới chỉ có thể làm được, tỉ như trong truyền thuyết diệt long ma pháp. Đó là muốn diệt tuyệt hắc long, cái này hết thể long tộc vương, hủy diệt long tộc vương, thoạt nhìn thật sự là có chút không quá có thể. Ngươi cái này đáng hận con kiến hôi, ta liền muốn đưa ngươi hoàn toàn giết chết. Này hắc long ở nơi nào giống giận, tiếp lấy một tấm to lớn long khẩu, muốn phun ra ngoài dưới một vệ sáng tịch.